Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Kính Rượu. Từ Hoàng Kim chế tạo kim sắc trên Long ỷ, ngồi ngay ngắn Bích Hải Đại Lục quân thượng quân Nhớ Hoa. Bên cạnh ngồi chính là quân Nhớ Hoa cùng Mộc Tuyết Nhan, Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch xoay. Người, cung kính mà đối với quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan hành lễ. Hành xong lễ lúc sau, hai người mang theo nhi tử đi đến vì bọn họ an bài tốt vị trí thượng. Không nghiêng không lệch, vừa lúc ở Nhan Mộng Thư cùng quân Ngọc Cần, Nhan Thiên Cương đối diện quân Nhớ Hoa cười cười, quay đầu nhìn quân Ngọc Hành, cười nói, phụ quân, hoàng tẩu thật là xinh đẹp, thiên tư linh tú, tựa tiên nữ giống nhau. Đại ca hảo phúc khí, quân Ngọc Hành khóe môi hơi hơi giơ lên. Hắn cả đời đầu bạc, chỉ xuyên bại thi, gió đêm khẽ vuốt, tóc bạc phi dương, màu trắng hoa bào, tay áo rộng nhẹ vũ, đẹp đẽ quý giá mà cao nhã, âm sắc mát lạnh, ngươi nếu là hâm mộ, cũng mau một chút tìm một nữ nhân thành hôn, ngươi nhìn xem đại ca ngươi, hai tử đều mau 6 tuổi, quân Nhớ Hoa vừa nghe. Ánh mắt sán sán thu hồi, trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất. Phụ quân, ngươi làm đại ca đảm đương này Bích Hải Đại Lục quân thượng. Hoa Nhi đi ra ngoài du lịch, nhất định có thể cho phụ quân đem con dâu tìm trở về, hắn còn tuổi nhỏ đã bị buộc ở cái này vị trí. Thượng, có thể thấy được hắn một chút đều không thích hợp vị trí này. Đại ca tài hoa hơn người, mưu lược hơn người, một thân trời sinh quân vương chi thế, nhất cử nhất động cao quý mà tàn mát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế. Hắn chính là trời sinh vương giả, cực thích hợp ngồi ở vị trí này. Thượng quân Ngọc Hành ánh mắt mờ mịt nhìn thoáng qua nhi tử. Cười nói, đại ca ngươi muốn trưởng quản Thiên Hải Đại Lục, vị trí này, ngươi không nghĩ ngồi đều không được. Ở trong yến hội người, cái nào không phải như hổ rình mồi mỗi ngày nhìn chằm chằm khẩn vị trí này. Ngay cả ngươi cô cô đều không mang tất cả tưởng hướng vị trí này thượng bò. Ngươi cấp bản tôn hảo hảo ngồi xong vị trí này, thiên hạ dùng võ vi tôn, quyền lực cùng địa vị ắt không thể thiếu, quân Nhớ Hoa cười cười. Lý là này lý, dù sao hắn không thích những cái đó làm ra vẻ thế gia tiểu thư. Hắn cũng tưởng tượng phụ thân giống nhau, tìm một cái chính mình thích là nữ nhân, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lúc này, quân Ngọc Cần đứng dậy. Một tiếng màu hồng phấn váy áo đoan chính thanh nhã có 102. Nõn nà trong tay bưng chén rượu, đối với quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan thanh âm phong phong vận vận mà nói. Hoàng huynh, hoàng tẩu, chúc mừng các ngươi, tìm về thất lạc nhiều năm nhi tử có quân Ngọc Cần đi đầu. Mọi người cũng giơ lên cao chén rượu, đều nhịp mà nói, chúc mừng thần tôn, tôn sau, tìm về thất lạc nhiều năm nhi tử, hảo. Bản thân tôn tại đây cảm ơn chư vị. Quân Ngọc Hành leng keng hữu lực thanh âm, rót vào linh lực, quán triệt toàn trường, mọi người nâng chén, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Quân Ngọc Hành đem chén rượu buông, ngước mắt nhìn toàn trường, thượng trăm bàn yến hội, ngồi các loại muôn hình muôn vẻ người. Hắn thanh âm leng keng hữu lực nói, đại hoàng tử cùng hoàng phi, chính là Thiên Hải Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Hải ngoại năm đại lục, sông nước vạn dặm, luận địa vực, cũng không so Bích Hải Đại Lục tiểu tương phàn. Bích Hải Đại Lục dân cư thượng trăm triệu, ngược lại không có hải ngoại năm đại lục giàu có. Bản tôn mấy năm nay du lịch hải ngoại năm đại lục. Này năm đại lục đều thực giàu có cường đại, cũng không giống các ngươi trong tưởng tượng như vậy tiểu. Từ nay về sau, Bích Hải Đại Lục, Thiên Hải Đại Lục, Huyền Thiên Đại Lục, này Tam Đại Lục, là người một nhà, một phương gặp nạn, hai bên chi viện hảo. Hảo, chư vị đại thần đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ nghe kia 1 tỷ đồng vàng. Mọi người liền sớm đã Thiên Hải Đại Lục bất phàm, hoàng huynh nói chính là. Về sau này Tam Đại Lục chính là người một nhà, quân Ngọc Cần cười đến vẻ mặt khéo léo, quả nhiên. Nàng kế hoạch là đúng. Quân Ngọc Cẩn nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, nhìn tuyệt thế dung nhan Long Diệp Thiên, vừa lòng gật gật đầu. Long Diệp Thiên thân phận, làm thư nhi gả cho hắn, đối nàng là có lợi nhất. Tam đại lục đều có thể đề cập đến, Sở Yên Vui cũng từ bát giác trong đình trở lại chính mình trên chỗ ngồi, oán độc ánh mắt lại dừng ở kia một đôi kinh làm người thiên hai người trên người. Khóe miệng lại làm dấy lên một mạt quỷ dị ý cười, Long Diệp Thiên luôn luôn không thích như vậy yến. Hội, hắn đối toàn trường người làm như không thấy, trong mắt cũng chỉ bao dung Lâm Vân Tịch một người. Chuyên tâm hầu hạ Lâm Vân Tịch ăn cái gì? Ngẫu nhiên nói vài câu ái muội trêu chọc nói. Chọc đến Lâm Vân Tịch cười duyên liên tục. Hai người tự mình hình thành một cái thế giới. Làm ở đây sở hữu nữ nhân đều vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ tối nay yến hội. Chỉ cần là có thân phận người đều tới, sở gia người. Lạc gia người, cũng từ đế đô ngoại tới rồi, thư nhi. Còn không chạy nhanh qua đi cấp biểu ca cùng biểu tẩu kính rượu, Quân Ngọc Cẩn cười nói, nhan mộng. Cứ bưng lên chén rượu, cười nhạt bình yên hướng Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch bên người đi đến, nàng ngồi ở trên đệm mềm. Cấp Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đổ hai ly rượu lúc sau. Cười nói, biểu ca, biểu tẩu, cư nhi kính các ngươi nhị vị một ly, Long Diệp Thiên tả ác mà tuấn Mỹ trên mặt ngậm một mặt phóng. Đãng không câu nệ cười, thanh âm lạnh lẽo, giống như ngàn năm hàn băng. Này rượu không có độc chứ? Một câu, làm chung quanh ồn ào thanh âm đột nhiên im bạt, toàn trường không khí trở nên quỷ dị mà áp lực, Sở Yên Vui lại lạnh lùng cười. Nhan Mộng Thư, người chết chắc rồi, Nhan Mộng Thư sắc mặt cơ hồ là nháy mắt đột nhiên biến sắc. Bưng rượu tay nháy mắt run run, đáy lòng kia cổ vẫn luôn banh nháy mắt đứt gãy, nháy mắt khẩn trương đến không biết theo ai, nàng tươi cười càng là miễn cưỡng. Biểu ca, như thế nào sẽ đâu? Cư nhi cũng sẽ không làm như vậy ác độc sự tình, Nhan Mộng Thư càng thêm hận chính là. Tại đây sao nhiều người trước mặt, hắn như thế không cho mặt mũi. Nàng đáy lòng vẫn luôn suy nghĩ. Ở Bích Hải Đại Lục, Long Diệp Thiên nhiều ít sẽ có một ít kiêng kỵ. Nhưng nàng sai rồi, người nam nhân này bừa bãi mà tùy ý làm vậy. Căn bản là không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, Long Diệp Thiên lạnh lùng cười. Chung quanh dòng khí tựa như bị đông cứng giống nhau, kia như đao liếc mắt một cái ánh mắt, tựa như thẳng tắp cắm vào Nhan Mộng Thư trái tim thượng, tuy là Nhan Mộng Thư tố chất tâm lý lại hảo. Giờ phút này cũng là run run rẩy rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, Long Diệp Thiên thanh âm như cũ lạnh như hàn băng. Hy vọng ngươi thật sự không dám. Long Diệp Thiên bưng lên chén rượu, đem hai ly rượu uống một hơi cạn sạch, ngay cả Lâm Vân Tịch kia một ly, hắn cũng cùng nhau cấp uống lên, cách đó không xa Sở Yên Vui vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là. Lâm Vân Tịch không có uống, Nhan Mộng Thư đứng dậy. Đứng ở một bên, nhìn thoáng qua mẫu thân, Quân Ngọc Cẩn cười nói, Thiên Nhi. Cư nhi đối với người ái mộ đã lâu, hôm nay mọi người ở đây, Nhan gia cùng Quân gia thân càng thêm thân, cũng là đẹp cả đôi đàng sự tình. Thiên nhi, cư nhi chính là cô cô thương yêu nhất nữ nhi, bất quá vì thư nhi hạnh phúc, cô cô vẫn là bỏ được dứt bỏ, làm thư nhi cùng Hoàng Phi cùng nhau hầu hạ thiên nhi. Đây chính là đẹp cả đôi đàng sự tình, đại gia nói, có phải hay không? Quân Ngọc Cẩn nói rất là thân hậu tùy ý, sắc bén ánh mắt nhìn về phía mọi người, cũng giảm bớt giờ phút này áp lực không khí, hảo. Trưởng công chúa bỏ được bỏ những thứ yêu thích, đại hoàng tử hảo phúc khí, có một người lão giả la lớn, mọi người cũng đi theo phụ họa nói tốt quân. Ngọc Hành cùng một Tuyết Nhan lại lạnh mặt, hiển nhiên không thích Quân Ngọc Cẩn như vậy cách làm. Hết chương.